Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, trong túi sách hai kiện đồ vật. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta Thiên Tâm Lưu lại còn có dạng này lai lịch. Mục Dương lắc đầu, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nơi người này đinh không thịnh vượng võ thuật lưu phái. Thế mà lại còn cùng thần điện có liên hệ. Có lẽ cùng lúc trước so ra, Thiên Tâm Lưu thật xuống dốc. Aesop cười ha ha, nói ra, ha ha ha, đúng là dạng này, không nên nhìn chúng ta ít người. Truyền thừa cũng là 10 phần đáng tin cậy. Ân, hôm nay đặc biệt cao hứng. Ban đêm để ngươi sư nương làm một bàn phong phú món ăn. Sau đó kêu lên ngươi mấy cái sư thúc. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt ăn một bữa. Các ngươi đang nói gì đấy? Một âm thanh êm ái vang lên. Sư nương Alice nắm April tay đi tới. Lúc này April đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Tóc cũng bị sư nương chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Màu nâu tóc dùng một cây dây lụa buộc lên. Ca ca, April giòn tan kêu gọi. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Aesop nhìn về phía thê tử cùng thê tử bên cạnh tiểu nữ hài. Cười nói, chúng ta đang nói, lúc buổi tối làm một bàn thức ăn ngon, sau đó đem mọi người gọi tới cùng một chỗ náo nhiệt một chút. À, nếu là như vậy, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Alice che miệng, tại không có điện khí thiết bị viện trợ dưới, liền xem như Alice như vậy cần cù nữ nhân. Muốn chuẩn bị ra một bàn thức ăn ngon, cũng cần bận rộn hơn nửa ngày thời gian. Nhìn xem thê tử sẽ phải tay chuẩn bị. Aesop cười nói, không nên gấp, đợi lát nữa ta cùng một chỗ hỗ trợ trợ thủ. Quay đầu nhìn về phía April. Hôm nay là một cái vui mừng thời gian. Nhỏ April đi tới nhà chúng ta. Chúng ta phải thật tốt chiêu đãi nàng. Ca ca, ngươi xem ta quần áo. April rất ưa thích, đối với một cái 5 tuổi nhiều một chút tiểu nữ hài tới nói. Ký ức 10 phần mông lung, tâm tình chuyển đổi rất nhanh. Lúc này nàng lại phảng phất biến trở về tại trên xe lửa gặp nhau thời gian cái kia ngây thơ rực rỡ. Dáng vẻ, ưa thích liền tốt, Mục Dương cười yếu ớt nói. Lúc này, mặc me xía khi còn bé quần áo April một bộ hoạt bát đáng yêu dáng vẻ. Hắn đột nhiên cảm giác được có như thế một người muội muội, tựa hồ cũng rất không tệ. Mang theo April đi đến trong sân, chỉ thấy cái kia tiểu lam long chính bàn rụt lại nằm dạp trên mặt đất ngủ gật. Đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm liếm. Đại thanh sơn nhàn nhã tĩnh mịch hoàn cảnh, làm nó 10 phần hài lòng. Trông thấy Mục Dương bọn hắn tới, tiểu lam long ngẩng đầu. Đầu to lớn ngóc lên đến, hướng phía bọn hắn, chi chi, kêu to. Sau đó lật từng cái nằm trên mặt đất, lộ ra trắng như tuyết bụng. Mục Dương có chút hăng hái nhìn một lát, lại dẫn April tại Đại Thanh Sơn đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Ban đêm, Erle, Sid, Can, Clarissa, Yaros mấy vị trưởng bối đều đi tới Aesop phòng nhỏ. Nhìn thấy Mục Dương thời điểm, tránh không được một trận quan tâm cùng việc nhà. Sau đó tất cả mọi người ngồi tại trước bàn ăn, ăn uống linh đình, biểu đạt lấy trong lòng cảm khái. Mục Dương lại một lần nữa tự thuật kinh nghiệm của mình. Trêu đến đang ngồi tất cả mọi người liên tục sợ hãi thán phục. Đương nhiên mới tới April cũng là mọi người tiêu điểm, một phen nhận biết về sau. April trở thành Thiên Tâm Lưu một thành viên. Trận này tiệc tối một mực tiến hành đến rất muộn, chờ tất cả mọi người tận hứng mới tại mắt say lờ đờ trong mông lung tản tràng. Sáng sớm ngày thứ hai, April mang dép lạch cạch chạy tới, ôm nàng cái kia sách nhỏ bao đưa cho Mục Dương. Trong này là cái gì? Tiếp nhận April túi sách, tiểu xảo túi sách mặt ngoài đã có vài chỗ tổn hại. Bên trong chất đầy đồ vật, có chút chìm. April lắc đầu, từ bên trong xuất ra chính mình yêu dấu Đường Ân Bình về sau. Nói ra, ta không biết, đây là ba ba rời đi thời điểm giao cho ta, để cho ta thật tốt bảo tồn. Mục Dương nghe vậy, mở ra túi sách đem đồ vật bên trong đem ra, là một lớn chồng thật dày bản vẽ cùng ba khối đen thui tảng đá. Mục Dương nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Xà Phu quân đoàn muốn bắt ngươi chính là vì những vật này. April gật đầu. Mục Dương nhớ mang máng, Xà Phu quân đoàn nhóm người kia sở dĩ muốn bắt April, vì chính là đạt được cha nàng vẽ bản vẽ. Rộng mở cái kia một chồng bản vẽ xem xét, phía trên vẽ đầy phức tạp tuyến đường, nhìn xem giống như là máy móc đồ, lại giống là điện khí đồ. Mục Dương kiếp trước là làm cao áp có điện thao tác đặc thù ngành nghề, ngược lại là miễn cưỡng có thể xem hiểu trong đó một phần nhỏ. Đây là một phần người máy bản thiết kế. Một lát sau, hắn buông xuống bản vẽ, có chút minh bạch Xà Phu quân đoàn người vì sao lại để mắt tới những bản vẽ này. Nếu như đem bản đồ giấy bên trong người máy chế tạo ra, đồng thời vùi đầu vào trong chiến đấu, tại trước mắt khoa học kỹ thuật không tính đặc biệt phát đạt niên đại, Xà Phu quân đoàn ngược lại là có cơ hội cùng Liên Hợp Vương quốc địa vị ngang nhau. Liền xem như xưng bá thế giới cũng không phải không có khả năng. Những bản vẽ này ngươi định làm như thế nào? Mục Dương hỏi April. April nghĩ nghĩ, hồi đáp, ca ca, ta muốn đi học, về sau muốn trở thành nhà khoa học, sau đó nghiên cứu ba ba những bản vẽ này. Mục Dương sờ lấy tiểu nữ hài màu nâu tóc, gật đầu nói, vậy thì tốt, sau này April muốn trở thành một cái nữ nhà khoa học. April nheo mắt lại, phát ra ngâm nga thanh âm, bất quá võ thuật cũng không thể kéo xuống, ngươi sau này cũng là thiên tâm lưu đệ tử, không thể chỉ biết là học tập. Trên thế giới này, không có thực lực liền không có an toàn bảo hộ, mặc dù đại bộ phận người đều có thể an an ổn ổn sống hết một đời, nhưng là Mục Dương không hy vọng April bình bình đạm đạm phí thời gian cả đời. Ta đã biết, như vậy cái này lại là cái gì? Mục Dương cầm lấy cái kia ba khối hình thù kỳ quái tảng đá, đen thui, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì sao chất liệu. Mục Dương dùng sức nắm một cái, thế mà còn nắm không nát, lập tức biết cái này mấy khối tảng đá cũng không là bình thường đồ vật. April cắn môi, nhẹ giọng nói ra, không biết, ba ba không có nói với ta, bất quá, ta về sau khẳng định sẽ làm minh bạch. Tiểu nữ hài quật cường ngẩng đầu, xanh thảm đôi mắt tràn đầy kiên định. Mục Dương hơi sững sờ, vuốt ve nàng cái kia xóa tung tóc, phảng phất thấy được một cái khoa học chi tinh từ từ bay lên. Đúng rồi April, ngươi có muốn hay không đưa cho ngươi cha mẹ báo thù? Nghĩ, thế nhưng là lực lượng của ta không đủ. Nói đến đây, April cảm xúc có chút xa xút. Ca ca giúp ngươi đem nó phá hủy rơi thế nào? Cái này Xà Phu quân đoàn người quá ghê tởm. Giữ lại bọn hắn trên thế giới này sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều bi kịch. Đối với Xà Phu quân đoàn, Mục Dương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nguyên tắc kịch bản bên trong cũng không có gọi Xà Phu tổ chức tồn tại. Như vậy chỉ có một cái khả năng, tổ chức này tương lai sẽ bị người phá hủy, mà thay vào đó là Redragon quân đoàn. Bây giờ Mục Dương đã cùng Xà Phu quân đoàn có gặp nhau, hơn nữa quan hệ cũng không tính hài hòa. Đối với địch nhân, Mục Dương tín điều là không thể dễ dàng buông tha. Coi như chỉ có một chút uy hiếp, cũng muốn triệt để phá hủy tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.